Đế quốc bại gia tử, chương 879, ai thái độ cũng không cần xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem Vương Khang mặt đầy sát ý dáng vẻ, Vương Đình Xương có chút lo âu nói, Ngô Ung nhưng mà Cầm Võ Uy Vương cũng mời được trong phủ, còn có Định Quốc công Lăng Thiên Sách, cái này tùy tiện trên phủ bắt có phải hay không có chút. Ta xem ngươi nếu không vào cung đi gặp một tí bệ hạ là thái độ gì. Ai thái độ cũng không cần xem. Vương Khang nói thẳng, cấu kết người ngoài giết ta vợ con, cái này đã xúc phạm đến ta nghịch lân, ta ranh giới cuối cùng. Ta muốn bọn họ cũng đã biết ta nắm giữ chứng cơ xác thực, dưới tình huống này, vẫn là phải nói rõ thái độ bảo vệ Ngô Ung, điều này thật sự là quá ngoại hạng. Chỉ sợ không chỉ là như vậy, Vương Đình Xương trầm giọng nói. Ngô Ung cấu kết giang hồ tông phái người, bản thân này chính là tội lớn, nhưng bởi vì đối tượng là ngươi, mà biến thành một tràng đánh cờ. Bọn họ nội bộ đặt thành một loại nhận thức chung, muốn mượn chuyện này để chèn ép ngươi. Quản bọn họ là ý tưởng gì? Vương Khang lạnh lùng nói. Ta trước cũng đã nói, vì chuyện này, ta có thể bất kể bất cứ giá nào. Phụ thân ngài sẽ chống đỡ ta sao? Dĩ nhiên, Vương Đình Xương mở miệng nói. Ngự Yên và Thanh Mạn cũng là con ta, tức ngươi con trai, cũng là ta cháu trai. Muốn làm cái gì đi ngay làm, phụ thân cũng sẽ chống đỡ ngươi. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái, cũng không có cái gì bất ngờ, đây chính là hắn phụ thân, từ đầu chí cuối, đều ở đây hắn sau lưng. Bất quá ngươi chuẩn bị làm sao đi bắt, dùng bình Tây quân, Vương Khang mở miệng nói. Triệu Hoàng quyết định án này do ta chủ trì, phương diện này ta là có chức quyền. Vậy nếu không muốn cùng hình bộ thông báo một tí? Không cần, Vương Khang nói thẳng, đặc biệt án đặc biệt làm, hơn nữa Triệu Hoàng là ở phía sau chờ, chỉ cần ta có thể bắt được Ngô Ung, hắn liền ra tới, không thể nào để cho sự việc phát triển tiếp. Mà Ngô Ung bọn họ chính là đang đánh cuộc ở có Võ Uy Vương, Lăng Thiên Sách, Tiêu Loan tại chỗ, dưới tình huống ta không dám động hắn. Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Quảng cáo, Vương Khang vừa nói, nhìn một chút sắc trời, sau đó nói. Lại còn 2 tiếng, trời liền tối, sau đó bắt đầu hành động, thông báo Ngư Ly chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng, trực tiếp bao vây Ngô phủ, tập nã Ngô Ung. Ta có thể chém hắn con trai, là có thể chém hắn. Ngoài ra thông báo Lâm Trinh, cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vương Khang sắc mặt ngưng trọng nói, nếu quả thật đến không thể tách rời ra bước, chờ ta tín hiệu, thời gian đầu tiên toàn bộ đến bên này trong phủ. Vương Khang tròng mắt thâm trầm, một loại khí sơ xác tiêu điều tràn ngập tàn mắt ra, lần này, cho dù là chọc phá trời, cũng phải tiết ra lửa giận trong lòng. Bên này đang làm chuẩn bị, mà ở Ngô phủ bên trong, nhưng là bầu không khí nhiệt liệt. Ngô Ung căn bản cũng chưa có chút nào lo âu, hiện tại hắn trong phủ cơ hồ đã tụ tập Triệu quốc nhân vật quyền thế. Ở thời khắc mấu chốt này tự mình tới cửa chính là tỏ rõ liền thái độ. Chính là Triệu Hoàng cũng phải lo lắng nhiều mang tới ảnh hưởng, hắn Vương Khang ngay cả có thiên đại lá gan, cho dù biết là hắn, vừa có thể như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn bước lên hắn cửa phủ để bắt hắn sao? Trước mắt ở nơi này cao nhất vị chính là Triệu Hoàng Hoàng Thúc Võ Uy Vương. Hắn chấp trưởng quân cơ Triệu quốc, tất cả quân đội đều do hắn nắm trong tay điều khiển, là chân chánh dưới một người, trên vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hắn ở đây, Ngô Ung liền vô cùng thực tế. Chiều rộng sướng tiệc phòng, chính giữa bày một bàn, thức ăn trên bàn cũng không phải là thịt cá, nhìn thanh đạm cũng rất là xinh xắn tinh xảo. Đều là quan lớn quyền quý, thịt cá đã sớm ăn ngán, ở phương diện ăn chú trọng hơn tại dưỡng sinh. Ngô Ung đứng lên, bưng lên rượu chung, hướng về phía Võ Uy Vương cung kính nói. Vương gia chăm bận bịu bên trong, đích thân tới ta phủ, thật là làm thuộc hạ vô cùng cảm kích, thuộc hạ mời ngài một ly. Hắn là quân cơ đại thần, mà Võ Uy Vương chấp trưởng quân cơ, cho nên tự xưng thuộc hạ. Người có biết hay không, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Võ Uy Vương cũng không cầm ly rượu lên, mà là trực tiếp quát. Hắn đã tới tuổi thất tuần, nhưng lại không có cụ già khí hình dáng, ngược lại có dũng khí dũng mãnh khí, không giận tự uy, làm người ta sợ hãi. Thuộc hạ biết tội, Ngô Ung tay nhẹ run một cái, rồi sau đó bận bịu mở miệng. Ở bên ngoài, hắn là quyền thế cực lớn hành tiễn hầu, nhưng ở Võ Uy Vương trước mặt nhưng giống như đứa bé vậy. Niệm tình ngươi chủ động thẳng thắn, vậy chưa đến nỗi không có thuốc chữa, cùng u nhược cốc người tới, bắt được giải dược, sau đó thiết kế, đem toàn bộ đánh chết. Võ Uy Vương trầm giọng nói, giang hồ tông phái nhập kinh tập sát, bất kể là giết ai, đều không có thể tha, ngươi phải nhớ cho kỹ dạy bảo, không thể lại cùng u nhược cốc có chút dây dưa rễ má, đem đền bù qua, biết chưa? Rõ ràng, Ngô Ung bận bịu gật đầu, thật ra thì ở tìm Võ Uy Vương lúc đó, hắn liền chủ động thẳng thắn liền hết thảy. Hắn rất rõ ràng, chỉ có như vậy mới được hắn chống đỡ. Ta cũng là cừu hận mê mắt Vương Khang ở Phong An Thành lúc đó, ngay trước mọi người chém chết con ta Ngô Hải ta. Chấm, ngươi con trai chẳng lẽ không đáng chết sao? Võ Uy Vương lạnh lùng nói. Ta thì nói rõ đi, ngươi cùng ngoại tông cấu kết giúp hắn tập sát ta Hướng Trọng Thần, vẫn là bề tôi có công, bỏ mặc nói thế nào, cũng là tội chết khó thoát. Nhưng Vương Khang vợ con không bị ảnh hưởng, vậy coi là có vãn hồi chỗ trống. Ta sở dĩ đến, là bởi vì là vậy Vương Khang quá mức phách lối, nghe nói hắn hôm qua điều động Bình Tây quân, vậy Bình Tây quân tướng lãnh trực tiếp nói rõ, chỉ nghe từ Vương Khang, trong mắt căn bản cũng chưa có triều đình. Bệ hạ đối với Vương Khang có nhiều ân sủng, có nhiều dễ dàng tha thứ, nhưng bổn vương phải là muốn trị một chút hắn, chèn ép hắn kiêu căng, nếu không sau này còn không biết sẽ như thế nào. Đúng vậy, ở một bên Tiêu Loan cũng là phụ họa nói. Người này dựa vào kiến công, giành công kiêu ngạo, cuồng vọng tự lớn, lời nói như vậy mưu phản, nếu không ngăn lại, khó bảo toàn sẽ phát sinh cái gì. Sự việc sau này, ngươi đi tìm bệ hạ xin tội, Vương Khang bên kia không cần xử lý, nhưng nhất định phải cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng, biết chưa? Rõ ràng, quảng cáo, Ngô Ung bận bịu nói. Bệ hạ làm sao xử phạt ta cũng nhận. Ừ, Võ Uy Vương gật đầu một cái, đây mới là bưng ly lên, đem rượu trong ly uống cạn. Vương gia, vãn bối vậy mượn hành tiễn hầu rượu, tới mời ngài một ly. Đây là Lăng Thiên Sách vậy bưng lên ly rượu, mở miệng cười. Đạp đạp thực thực không muốn rơi liền ngươi tổ tiên uy danh, càng không nên đối với không dậy nổi Định Quốc công cái này ba chữ, biết chưa? Vãn bối nhớ kỹ, Lăng Thiên Sách cũng là cung kính đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy hát mở ra, bầu không khí cũng là khá hơn một chút, quấy nhiễu cả đêm hỗn loạn trừ, Ngô Ung tâm tình cực tốt. Có Võ Uy Vương và đang ngồi mấy vị tỏ thái độ, hắn có thể nói là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cũng là Vương Khang đáng đời, tự đại cuồng ngông, quá nhiều người xem hắn khó chịu chính là bởi vì cái này, hắn mới có thể có liền cơ hội. Bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt, trò chuyện thật vui. Ngay tại lúc này, Ngô Triều cuống quýt đẩy cửa đi vào. Làm gì, hốt hoảng không có quy củ, Ngô Ung nhất thời quát, không xong, chúng ta bên ngoài phủ đều bị Vương Khang Bình Tây quân cho vây lại. Cái gì, Ngô Ung sắc mặt đại biến, biết rõ hắn trong phủ có nhiều như vậy quyền quý người, Vương Khang lại vẫn dám như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.